Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, cổ đại mỹ nhân xuyên tất chân. Ngươi, ha ha, mỹ nhân, chúng ta tới cái luyện thần đi. Dã trong cốc, phong thanh tiếng mưa rơi, chim âm thanh, tiếng người, hỗn tạp thành một khúc động lòng người rõ ràng vận động sáng sớm động khúc. Làm hết thảy bình tĩnh trở lại, khô cầu vồng xanh từ dương tranh trong ngực lưu thân mà ra. Bay ra đếm mét đứng thẳng, sau một hồi trầm mặc, xoay người nhìn dương tranh nói, người rốt cuộc là ai? Đến cùng tại nghĩ tại trong giang hồ làm cái gì? Ha ha, dương tranh cười lớn một tiếng, hai tay chồng lấy cái ót, nhìn lên bầu trời nói, bản công tử a. Muốn chinh phục thiên hạ mỹ nhân, đặc biệt là giống như ngươi loại này tuyệt sắc mỹ nhân. Bản công tử quyết định, muốn thành lập một môn phái tên liền kêu trên trời tiên cung. Bản công tử làm trưởng môn, các ngươi những cái này tuyệt sắc mỹ nhân làm trưởng lão làm đệ tử. Đem trong giang hồ những cái kia tuyệt sắc toàn bộ bắt làm tù binh đến tiên cung bên trong. Đem các ngươi toàn bộ bồi dưỡng thành tông sư, thậm chí là đại tông sư. Khô mỹ nhân, ngươi nói, sau đó bản công tử hành tẩu giang hồ, bên người tùy thời đi theo 7 đến 8 cái tông sư cấp tuyệt sắc mỹ nhân. Giang hồ này bên trong, người nào không hâm mộ bản công tử? Ha ha ha, hừ, si nhân nằm mơ. Khô cầu vồng xanh lông mày nhíu nhíu, trừng dương tranh một dạng, tại nàng nhìn đến, dương tranh không chỉ háo sắc, mà lại còn thích nằm mơ. Quả thực liền là một cái hỗn tiểu tử. Chỉ là, cái này hỗn tiểu tử, liền chính nàng cũng không rõ ràng, là lúc nào đã tại nàng trong lòng có nhất định phân lượng. Khô mỹ nhân, ngày đó ngươi sẽ nhìn thấy. Tới, bản công tử nơi này có đổi mới hoàn toàn kỳ đồ chơi. Ngươi mặc lên khiến bản công tử thưởng thức thưởng thức. Dương tranh tiện tay chảo một cái, từ tà đế động thiên bên trong bắt ra một vật, ném cho khô cầu vồng xanh. Cái này là vật gì? Khô cầu vồng xanh tiếp nhận, nhíu mày nói, vật này tên tất chân, là dùng tới xuyên tại trên chân. Có cái này vật a, nữ tử mị lực có thể đại tăng lên nhiều. Đặc biệt là giống như ngươi loại này tuyệt sắc mỹ nhân. Mặc lên cái này tất chân, nhất định mê người vô cùng lạp. Dương tranh hắc hắc cười không ngừng, nhìn chằm chằm khô cầu vồng xanh. Tất chân là hắn tà đế động thiên kỳ vật lầu chế tạo. Mỗi ngày có thể chế tạo một đôi. Lúc đầu hắn còn muốn chế tạo giày cao gót. Kỳ vật lầu bày tỏ một tuần mới có thể chế tạo một đôi. Giống như khô cầu vồng xanh loại này đại mỹ nhân, đặc biệt là nàng đôi này thon dài đùi ngọc, mặc lên tất chân cùng giày cao gót, này phó tràng diện quả thực không dám tưởng tượng. Dương tranh đã nghĩ tốt, sau đó gặp tất cả tiểu mỹ nhân, hắn tất cả nữ nhân, đều muốn phù hợp tất chân cùng giày cao gót. Tất chân, khô cầu vồng xanh nhìn xem trong tay mềm nhẵn vật, cứ việc là lần đầu tiên thấy, lại phảng phất có một loại bản có thể giống nhau, liền đã biết nên như thế nào mặc lên cái này tất chân. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lóe lên một tia mỹ sắc, trong hai mắt giống như là mông trên một tầng sương mù nhìn dương tranh một cái. Liền ngay trước dương tranh mặt giơ lên một cái đùi ngọc, bắt đầu xuyên này tất chân. Ha ha, ta tiểu mỹ nhân. Giờ khắc này, dương tranh nhảy lên mà lên, nhìn xem khô mỹ nhân xuyên tất chân, liền tại khô mỹ nhân hai đầu thon dài đùi ngọc bị tất chân bao lúc. Hắn một cái lược thân, đem khô cầu vồng xanh cường thế ôm vào trong ngực, chân bỏ công sức sử xuất, liền hướng dã cốc phía bên phải lao đi. Ngươi, ngươi cái này hỗn tiểu tử, lại muốn làm cái gì? Tiểu mỹ nhân, ngươi chẳng lẽ không biết? Cái này tất chân thế nhưng là câu dẫn nam nhân đồ tốt a. Hắc hắc hắc, ngoặc kép chấm chấm, nhạc dương thành, trời cao tửu lâu. trước tửu lâu tụ tập không ít người. Cơ hồ tất cả người ánh mắt đều tụ tập tại một nữ tử trên thân. Nữ tử kia vốn chính là tuyệt sắc, trên chân bao vây lấy hắc sắc vải tơ một dạng quần tất, khiến nữ tử kia càng thêm quyến rũ động lòng người. Nhiều người nhìn đến ánh mắt đều ngây dại. Ta biết nàng là ai? Là Nộ Giao Bang bang chủ phu nhân. Là nàng, Nộ Giao Bang gần nhất đều tại tìm cái kia. Nàng vậy mà hồi Nộ Giao Bang địa bàn. Không hổ là Nộ Giao Bang bang chủ phu nhân. Tuyệt sắc mỹ nhân một cái. Không biết nàng trên chân bao vây lấy hắc sắc vải tơ là vật gì. Quả thực dụ người tột cùng. Thật muốn sờ một cái a. Nói, bên người nàng tiểu tử kia là ai? Trước tửu lâu mặt lạnh nữ tử liền là Khô Cầu Vòng Xanh. Tại người bình thường trước mặt, nàng tuyệt đối là lãnh diễm tiểu mỹ nhân. Cho dù là hướng về phía Dương Tranh, cũng chỉ có tại này loại tình huống dưới mới có thể lộ ra kiều mỹ vẻ. Nếu như không phải Dương Tranh đứng ở trước tửu lâu không nói lời nào, lấy nàng tính cách, đã sớm xuất thủ giáo huấn những cái kia nhìn chằm chằm nàng lộ ra tham lam ánh mắt giang hồ khách. Dương Tranh không có để ý tới người chung quanh ánh mắt. Hắn đứng tại trước tửu lâu, nhìn chằm chằm liền trước lầu khối đá kia khác, giờ phút này tiến nhập một loại rất huyền diệu trạng thái. Này khắc đá trên văn tự, hóa thành từng đạo bóng dáng, diễn luyện lấy từng chiêu cực kỳ quỷ dị kiếm pháp. Ảnh từ kiếm thuật, Dương Tranh bỗng nhiên mở mắt ra, lông mày nhíu nhíu, sau một khắc toàn bộ người liền hóa thành một cái hư ảnh. Lại sau một khắc liền giống là biến mất một dạng, một đám giang hồ khách còn không có phản ứng qua tới. Đều chỉ cảm giác cổ đằng sau mát lạnh, toàn bộ đều là bất khả tư nghị nhìn xem đã hồi về chỗ cũ Dương Tranh. Cái gì quỷ mị thuật? Ngươi là người hay là quỷ? Thật là lợi hại thân pháp, thật là lợi hại kiếm thuật. Ngươi chẳng lẽ liền là giang hồ trên cái kia ảnh tử kiếm khách? Ảnh tử kiếm khách, dùng nhất lưu cao thủ chiến lược đánh lén tông sư cái kia ảnh tử kiếm khách. Một đám giang hồ khách đều tập trung vào Dương Tranh. Cái này tiểu hỗn đản. Khô Cầu Vòng Xanh một đôi mắt đẹp cũng nhìn xem Dương Tranh. Trong lòng âm thầm thán phục một tiếng, người khác không biết, nàng thế nhưng là cảm thụ đến rất rõ ràng. Mới vừa cái này tiểu hỗn đản, tại sử xuất loại này quỷ mị thân pháp lúc, tại nàng tôn trên đánh lén một cái này tiểu hỗn đản, thật là đáng giận. Càng để cho nàng chấn kinh là, cái này tiểu hỗn đản, liền nhìn này khắc đá nửa nén nhang thời gian không đến, vậy mà lĩnh ngộ một môn quỷ dị kiếm thuật, võ học bực này thiên phú. Cái này tiểu hỗn đản, cái này tiểu sắc lang, chẳng lẽ là nào đó cái không xuất thế võ học đại tông sư ngụy trang mà thành sao? Ảnh từ kiếm khách, ha ha, có cơ hội ta sẽ giết hắn. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, đem một bên Khô mỹ nhân hướng trong ngực vừa kéo, nhìn xem đẹp mắt người nói: Khô mỹ nhân, hôm nay buổi tối, bản công tử liền tại giường trên, đem mới vừa lĩnh ngộ được ảnh tử kiếm thuật dốc túi dạy dỗ cùng ngươi. Tiểu hỗn đản, Khô Cầu Vòng mặt xanh lộ vẻ thẹn thùng, hung hăng tại Dương Tranh bên hông đúng một tay. Ha ha, Dương Tranh lù lù bất động, cười lớn một tiếng, ôm Khô mỹ nhân liền tiến vào trời cao tửu lâu. Lưu lại một đám giang hồ khách kinh ngạc không thôi. Tiểu tử kia, vậy mà tại Nộ Giao Bang địa bàn trên, như vậy ôm Nộ Giao Bang bang chủ phu nhân, hắn không muốn sống sao? Không biết, ta chỉ biết là, hắn võ học thiên phú quá mạnh. Tin đồn trời cao trước tửu lâu khắc đá là một đời tà vương Thạch Chi Hiên lưu lại. Mọi người đều biết, ảnh tử kiếm khách là tà vương đệ tử. Một tay ảnh tử kiếm thuật vô cùng quỷ dị. Không nghĩ tới, cái này khắc đá bên trong vậy mà ẩn giấu đi ảnh tử kiếm thuật. Ta sớm liền biết phía trên này có tà vương lưu lại võ học. Thế nhưng là ta hiểu 3 năm đều không hiểu đến một điểm da lông. tiểu tử kia dựa vào cái gì vừa đến đã ngộ được a? Quái, có người tới, nàng là ai? Một thanh âm đánh gãy đám người nghị luận. Đám người nhao nhao quay đầu hướng hậu phương nhìn lại. Này đường trên, một nữ tử cưỡi ngựa chậm rãi mà tới. Nữ tử kia dáng dấp cực kỳ rực rỡ, đặc biệt là một tấm khuôn mặt tinh xảo đến cực điểm, tại giang hồ mỹ nhân bảng trên tuyệt đối có thể xếp đến trên danh hào. Chỉ là một thân quần áo cùng trung nguyên nữ tử ăn mặc quần áo hơi không giống. Nàng là ai? Một đám giang hồ khách ở trong lòng hỏi. Mới mỹ nữ xuất hiện, mọi người có thể đoán xem. Thuận tiện, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, hoặc cầu nguyệt phiếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.